Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 157, Toneri Con Mắt. Ảo cảnh bên trong Yuhi Sumi cùng Itachi bắt đầu đối lập. Mà bên ngoài Yuhi Sumi đã từ từ đứng dậy, dưới bàn chân to lớn Tensei gần đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Yui Sumi vươn người một cái, trong tay con mắt thình lình mở ra, một con màu đỏ Raigan, một con khác nhưng là con mắt màu vàng óng, hoàn toàn chính là bên ngoài cái kia viên to lớn thu nhỏ lại bàn. Liền như vậy lặng lặng ở tại Yui Sumi lòng bàn tay. Yui Sumi trên tay phải Raigan trực tiếp hợp ở, trên tay trái Tensei gần sức mạnh trong nháy mắt phát động. Tách ra mặt trăng lại một lần nữa chậm rãi hợp lại cùng nhau. Mặt đất bắt đầu rung động dữ dội. Yui Sumi chậm rãi đi ra ngoài. Chính mình sức mạnh trong cơ thể thật là cường thịnh a. Cái cảm giác này nhường Yui Sumi si mê. Ăn chakra trái cây thời điểm. Khi đó chakra tuy rằng khổng lồ. Thế nhưng thân thể của chính mình vẫn là không thích hợp chakra. Mà hiện tại thân thể hoàn toàn chính là vì chakra mà chế tạo a. Yui Sumi cảm thụ chính mình những kia có thể hủy thiên diệt địa thuật, không khỏi liền có từng điểm lung lay. Yui Sumi bước đi bước tiến cũng trở nên nhẹ nhàng. Đầu to nhi tử tiểu đầu ba ba, một đôi. Yui Sumi hài lòng thời điểm yêu thích hành vài câu, đến nhường nội tâm của chính mình duy trì sung sướng. Vừa lúc đó một cái tay đột nhiên duỗi tới, tay chộp vào Yuhi Sumi mắt cá chân lên, vết máu trên tay ở Yuhi Sumi mắt cá chân lên lưu lại một đạo màu đỏ thủ ấn. Giấu tay, sẽ không để cho ngươi đi, mặc kệ là tông gia vẫn là phân gia đều sẽ giết chết ngươi. Trên đất khàn giọng yết hầu ở nơi đó rít gào, hận không thể đem Yuhi Sumi băm thành tám mảnh. Yui Sumi nhìn trên đất người trong ánh mắt không có con ngươi, không nhìn thấy tầm mắt tập trung địa phương, con mắt của ngươi rất đẹp, ta có thể dùng một chút sao? Yui Sumi rất có lễ phép hỏi, a, trên đất người còn chưa kịp mở miệng hai viên con mắt liền bay ra. Yui Sumi cẩn thận đem con mắt giữ gìn kỹ, sau đó một cước đem trên đất người đá văng. Tiếp theo sau đó đi ra ngoài, Yui Sumi sẽ đến bên ngoài. Yuna cùng Toneri rất là lo lắng Sasuke. Yui Sumi nhìn Sasuke trở nên bình tĩnh. Sasuke âm thầm nghĩ đến chính mình ảo cảnh bên trong mình. Rốt cuộc đang làm gì? Vẫn không có kích thích đến Sasuke sao? Yui Sumi liếc mắt nhìn Sasuke sau khi tay đặt ở Toneri trên đầu. Toneri có muốn hay không muốn một đôi mắt đây? Có thể không? Toneri có chút sợ sệt nhìn Yuhi Sumi. Đối phương nhưng là Hamura đại nhân phụ thân. So với Hamura đại nhân đều lợi hại. Đương nhiên có thể rồi. Thế nhưng Toneri ủng có mắt sau khi sẽ làm gì chứ? Yuhi Sumi ngồi chồm hổm xuống nhìn Toneri. Có con mắt sau khi sao? Toneri tiến vào chính mình ảo tưởng, ta muốn cùng mọi người cùng nhau chiến đấu, không muốn đang bị người bảo vệ. Toneri cười nhìn Yuhi Sumi, rất tốt ai, Toneri nhắm mắt lại nha. Toneri ngoan ngoãn nhắm lại con mắt của chính mình, Yuhi Sumi tay giơ lên đến, trong tay con mắt mở, màu vàng Tensei gần phát ra hào quang nhàn nhạt. Trôi nổi lên hai con Byakugan trong nháy mắt phân tán ra đến biến thành vô số bạch quang bay về. Phía Toneri con mắt, thật ngứa, nhột, a, Toneri trong miệng nhẹ nhàng nói. Phải nhẫn nại nha, Yui Sumi ngữ khí rất là ôn nhu. Bạch quang chậm rãi toàn bộ tiến vào Toneri trong ánh mắt. Yui Sumi lấy tay đặt ở Toneri trên đỉnh đầu. Sau đó nhẹ nhàng vuốt Toneri đầu nói rằng, mở mắt ra thử một lần. Toneri từ từ mở mắt, quen thuộc ánh sáng, quen thuộc thế giới toàn bộ xuất hiện ở Toneri trong ánh mắt. Còn phải chờ một lát nha. Yuizumi trên mắt hào quang màu vàng óng nhàn nhạt bay ra hướng về Toneri con mắt mà đi. Lúc này Tenseigen là do vô số Byakugan tổ hợp mà thành. Tông gia không ngừng thu thập phân ra con mắt nhường Tenseigen bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù phân tán ra một chút đến đối với Yuizumi tới nói cũng là như một chuỗi cây nho phân cho Toneri một viên thôi. Yuizumi tay rời đi Toneri. Toneri bắt đầu nhìn khắp nơi. Sau đó nhìn hai tay của chính mình. Chính mình con mắt sức mạnh đã cảm nhận được. Rất là mạnh mẽ. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, nghĩ cùng các ngươi đồng thời chiến đấu. Toneri nhìn Yuizumi lo lắng nói rằng. Chiến đấu sao? Rất nhiều. Có điều nơi này coi như là dạ tổ chức cứ điểm. Toneri đi, trên đất thu thập những kia tông ra con mắt. Sau đó vì những kia đồng dạng không nhìn thấy người cấy ghép. Yuizumi chỉ trên đất. Phải, ta đi rồi. Toneri hài lòng kêu hướng về pháo đài mà đi. Một đôi, hai đôi, cái gì không có chết à? Như thế làm, đại thúc ta giúp ngươi đi. A, trên đất người sinh mệnh đặc thù hoàn toàn biến mất sau khi Toneri cười hì hì đem ánh mắt của đối phương lấy ra sau đó bảo tồn tốt. Yuizumi liếc mắt nhìn sau đó nhìn về phía Yuna. Tiểu Yuna, ngươi có muốn hay không cấy ghép một đôi? Yuna mau mau lắc lắc đầu sau đó lùi về sau một bước. Vẫn là con mắt của chính mình tốt. Mặc dù mình không có cái gì kỳ kỳ quái quái tác dụng. Thế nhưng tốt xấu là chính mình a. A, Yuna a, ngươi là người thứ nhất gia nhập dạ tổ chức. Sasuke Mangekyo sau khi mở ra ngươi uống thuốc cũng không hơn được nữa Sasuke. Yuizumi nhìn Yuna, xác thực Yuna thực lực bây giờ là yếu nhất. Toneri tuy rằng tiểu, thế nhưng có Tenseigen a. Thêm vào thuốc tồn tại, Yuna khẳng định đánh không lại a. Sasuke liền không cần phải nói. Trước Yuna uống thuốc cũng là so với Sasuke mạnh một chút. Sasuke mở Mangekyo sau khi thực lực càng là mạnh mẽ. Yuna khẳng định không phải là đối thủ. Việc tu luyện của ngươi cũng đến gia tăng. Phải, Yuna cúi đầu không dám nhìn tới Yuizumi. Yuizumi nhưng là sau khi nói xong liền nhìn về phía Sasuke. Sasuke hiện tại tâm tình cũng quá bình tĩnh đi. Chakra trái cây hiệu quả qua đi đang nghĩ thông mắt liền rất khó khăn đi. Tenseigen một loại trong đó năng lực chính là ảo thuật. Yuizumi ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nhưng trong nháy mắt gia nhập ảo cảnh. Ảo cảnh bên trong Yuizumi đột nhiên bị bên ngoài Yuizumi cho tiếp thu. Yuizumi nhìn về phía đối diện đứng Itachi. Mặt sau Konoha ninja đang nhanh chóng tới rồi. Yuizumi nhìn về phía Sasuke. Sasuke hiện tại vẫn không có thả xuống Naruto đến. Naruto còn ở Sasuke trên lưng. Quả nhiên yêu nhất Naruto vẫn là Sasuke sao? Người phân thần tiểu quỷ. Itachi đột nhiên xuất hiện ở Yuizumi trước mặt, tay thành đao trang hướng về Yuizumi sau cổ chém tới. Yuizumi tay nhẹ nhàng một đương chặn lại rồi Itachi thủ đao, đến mau chóng giải quyết. Tuy rằng Yuizumi có thể khống chế toàn bộ ảo thuật, thế nhưng vì xem ra không như vậy nhà Yuizumi vẫn là đem Itachi thực lực làm hết sức hoàn nguyên. Một là nhường Sasuke mau mau nơi này chính là hiện thực. Mà là vì Sasuke phương thức chiến đấu. Nếu là Sharingan vậy chỉ dùng Sharingan đến quyết đấu đi. Yuizumi trong ánh mắt Mangekyo trong nháy mắt mở ra. Sau đó sau lưng màu tím Susanoo chậm rãi xuất hiện. Đó là cái gì? Sasuke con mắt trong nháy mắt mở ra thành Mangekyo Sharingan trạng thái. Sau đó nhìn Yuizumi. Sasuke, Sumi sau lưng vật kia là cái gì?